Đệ nhất kiếm vương, chương 14 giờ 14, ai cũng nhớ chỉ lãng quên một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời này của Dương Thanh Hào thì Thanh Sơn hơi run một chút. Hắn cảm giác cả thân người không còn sức lực, nhẹ tựa bông. Dường như hắn cũng đoán được điều gì đó. Ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn im lặng không nói một lời nào. Thấy hắn như vậy, Hoàng Tiết Mai không kìm được lòng mình mà chạy đến ôm chầm lấy hắn. Những giọt nước mắt lại lã chã rơi xuống hai bên gò má của bà ta. Bà ta thủ thỉ với hắn vài câu để an ủi. Sơn con, mặc dù bố mẹ không phải là bố mẹ ruột của con, nhưng trong lòng của bố mẹ luôn coi con là ruột thịt của mình. Con quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này đối với bố mẹ. Con đừng nghĩ ngợi nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Bố mẹ sẽ luôn luôn ở bên con trong mọi hoàn cảnh, trên mọi hành trì của con nhé. Nói rồi bà ta lại tiếp tục câu chuyện đang còn dở dang. Thật ra thì ngay trước, trong lúc trốn chạy, bố mẹ đều bị tổn thương bởi trưởng lực của nhóm sát thủ kia, khiến cho bố mẹ không thể nào có con được. Hơn 17 năm về trước khi bố mẹ chuyển đến sống ở thành phố này. Lúc đó chưa được gọi là thành phố đâu con. Lúc đó thành phố này khá hoang sơ, khá nhỏ bé, dân cư ít ỏi lắm. Chúng ta mua một căn nhà chính là căn nhà mà gia đình chúng ta đang sống, sau đó sửa sang lại. Đêm hôm đó khoảng 2 giờ sáng trời đổ mưa rất to. Vì nhà đang sửa nên bố mẹ rất lo lắng nên thức dậy để xem xét xung quanh có vấn đề gì không. Khi chúng ta ra ngoài, chúng ta phát hiện một vài vết máu. Lần theo những vết máu nhỏ, rồi đến những vết máu lớn. Vết máu càng lúc càng nhiều. Theo vết máu đến cuối hiên nhà thì chúng ta phát hiện một người đàn ông trạc tuổi 30 bị thương rất nặng. Trên tay ôm một đứa trẻ. Người đó núp sau mái hiên nằm yên bất động. Hơi thở có vẻ yếu ớt. Chúng ta nghĩ anh ta không qua khỏi lúc đó. Nhưng thật không ngờ anh ta có niềm tin và sức sống mãnh liệt hơn tưởng tượng của chúng ta. Sau khi thấy anh ta như vậy, mẹ con đã cho anh ta một viên thuốc trị thương. Sau một khắc đồng hồ thì anh ta bật dậy, đưa đứa bé cho chúng ta nhờ chúng ta nuôi nấng hộ anh ta. Dù bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ an toàn cho đứa trẻ. Sau này nếu anh ta còn có cơ hội thì sẽ quay lại để đón đứa bé. Lúc đó bố mẹ cũng khá lúng túng không biết phải làm sao. Nhưng vì thời gian quá cấp bách, kẻ thù của anh ta đuổi giết sắp đến nơi nên chúng ta nhận lời. Lúc này anh ta đứng dậy, nén lại những đau đớn và dùng kế điệu hổ ly sơn, lôi kéo đám sát thủ đi xa khỏi căn nhà của chúng ta nhằm bảo vệ đứa trẻ an toàn, tranh thoát khỏi sự truy sát của đám sát thủ. Chúng ta vì không thể có con nên ban đầu có hơi lúng túng, nhưng sau đó chúng ta lại hết sức vui mừng. Bởi chúng ta đã có một đứa con để chăm bẵm, để yêu thương. Từng ngày trông thấy con lớn lên, bố mẹ hết sức vui vẻ. Con trở thành niềm tin, trở thành lẽ sống cho chúng ta. Lúc này Dương Thanh Hào lại tiếp lời của bà ta. Mặc dù không phải đứa con mà chúng ta rứt ruột sinh ra, nhưng chúng ta coi con còn hơn cả ruột thịt. Luôn coi con như là da thịt trên thân thể chúng ta vậy. Mỗi ngày trôi qua chúng ta luôn luôn lo lắng không yên, bởi chúng ta sợ rằng một ngày nào đó người đàn ông kia sẽ quay lại. Ông ta sẽ cướp mất con khỏi vòng tay của bố mẹ. Nhưng đã 17 năm qua đi, không biết người đàn ông đó có vượt qua được đám sát thủ truy sát đêm hôm đó hay không, hay là ông ta đã chết dưới lưới đao của bọn sát thủ năm đó. Bây giờ thân thế của con trở nên vô cùng bí ẩn. Muốn tìm hiểu về thân thế của con cũng chỉ có thể tìm người đàn ông năm xưa mà thôi. Cầu mong sao ông ta vẫn còn sống sót để có thể giải đáp được những đáp án đó. Nghe đến đây, mặc dù bên ngoài tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng Thanh Sơn biết bao sóng to gió lớn gào thét. Hắn không ngờ rằng cuộc đời của bố mẹ hắn và hắn lại có cùng cảnh ngộ như vậy, có chung những bi thương như vậy. Nghĩ rồi hắn nói với bố mẹ hắn: bố mẹ yên tâm đi Ahad, cho dù thân thế con có ra sao, dù cho con có xuất thân như thế nào đi nữa, con cái nhà ai đi nữa thì bố mẹ vẫn luôn là bố mẹ của con. con vẫn luôn yêu thương và kính trọng bố mẹ. Cho dù bây giờ hay sau này đi nữa, con cũng sẽ luôn luôn bảo vệ và yêu thương bố mẹ vô điều kiện. Mặc dù tính cách có phần nhút nhát nhưng Thanh Sơn là một thiếu niên vô cùng thông minh. Chỉ một vài hành động cử chỉ cũng có thể làm cho hắn nhận ra những bất thường. Từ trước tới giờ thỉnh thoảng bố mẹ hắn để ra một vài sơ hở. Nên hắn đã có lúc từng đoán ra vấn đề. Nhưng hắn không hề quan tâm đến điều đó. Bởi vì hắn yêu thương bố mẹ hắn. Và bố mẹ hắn cũng hết sức quan tâm và yêu thương hắn một cách vô điều kiện. Trong lúc ba người vừa kể chuyện cố sự năm xưa. Câu chuyện dừng lại, mỗi người đang có suy nghĩ của riêng mình thì lúc này tiếng gõ cửa phòng bệnh xóa tan đi những yên ắng. Dương Thanh Hào ra mở cửa. Lúc này Thanh Thanh dẫn các bác sĩ vào kiểm tra cho Thanh Sơn. Qua một lúc kiểm tra và đo đạc, bác sĩ thông báo một tin tốt lành cho mọi người rằng mọi tổn thương của Thanh Sơn đã hoàn toàn tốt, còn chứng mất trí nhớ chỉ là tạm thời mà thôi. Đó chỉ là dư chấn của một cú va đập mạnh. Chỉ cần tốn một ít thời gian thì sẽ khôi phục lại. Và một vài hôm nữa là có thể xuất viện được rồi. Nghe bác sĩ nói vậy, vợ chồng Dương Thanh Hào tỏ ra nhẹ nhõm trong lòng. Mặc dù tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng vì mấy tháng nay lo lắng, bây giờ đã cởi bỏ được những lo lắng trong lòng. Nhưng mà vẫn có một người có vẻ băn khoăn trong lòng. Người đó không phải ai khác, đó chính là Thanh Thanh. Nàng thấy Thanh Sơn nhớ tất cả mọi người nhưng tại sao lại không nhớ nàng? Mà còn đối xử với nàng có vẻ e dè và xa lạ. Điều đó làm cho nàng cảm thấy khá là khúc mắc trong lòng. Mấy tháng nay chăm sóc cho Thanh Sơn khiến cho trong lòng nàng có một chút gì đó vương vấn. Và dường như trong tim nàng có một bông hoa của tình yêu đang dần dần sinh ra và lớn lên theo thời gian. Trong khi tình cảm đang dần lớn lên trong tim nàng thì lúc này nàng nhận được điện thoại từ bố. Nghe điện thoại một lúc, khuôn mặt nàng trắng bệch, nàng hét lên một tiếng rồi ngã xuống sàn nhà. Cách chương.